Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 351, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng dòng thứ 7 và dòng thứ 8 để suy ra kết luận ở dòng thứ 14. Nhưng theo tôi biết, đây chỉ là một giả thuyết chưa bị bác bỏ. Không thể coi như định lý được đây là lỗi nghiêm trọng. Giáo sư Meiseta khẽ nhíu mày. Bản năng mách bảo bà ấy rằng Newton không thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Nếu thực sự có lỗi này, giáo sư vệ chắc chắn đã không ký xác nhận luận văn cho Newton. Newton hờ hững đảo mắt, đáp lại với giọng đầy khinh thường. Bảo sao luận văn của cậu lại dài dòng? Cậu không hay đọc các tạp chí quốc tế à? Định lý này đã được chứng minh từ 2 năm trước. Chính giáo sư vệ đã chứng minh nó trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Nếu muốn kiểm tra, cậu có thể đến văn phòng giáo sư vệ, tìm tập 4 niên giám toán học năm đó. Bài đầu tiên là chứng minh định lý này. Mặt sinh viên kia đỏ bừng, ước gì có thể chui xuống đất ngay lập tức. Hội đồng giáo sư của khoa toán và khoa vật liệu tại Đại học Lund thảo luận về luận văn của Newton trong suốt 1 giờ, nhưng không tìm ra bất kỳ lỗi nào. Cuối cùng, họ cho cậu ta điểm xuất sắc. Newton nhận điểm số ấy với vẻ mặt bình thản, phớt lờ ánh mắt hằm hằm của mọi người xung quanh. Cậu ta rời khỏi phòng bảo vệ, bước thẳng đến câu lạc bộ tennis và gọi bạn bè. Này, anh em, đi ăn vịt quay mừng chiến thắng nào. Người bạn kia nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngớ ngẩn, nhắc nhở. Tỉnh lại đi, đây là Thụy Điển, làm gì có vịt quay, gà Tây thì còn được. Khi Newton quyết định theo vệ thiêm hỉ đến Hoa Hạ, nhiều học trò khác dưới trướng giáo sư Meiseta không thể hiểu nổi. Trong mắt họ, Hoa Hạ nghèo nàn và lạc hậu, đến đó thì học được gì? Nếu muốn đi du học, thì cũng phải chọn những quốc gia tốt hơn Thụy Điển chứ. Thế nhưng, sự thay đổi vượt bậc của Newton đã khiến những người này phải nín lặng. Mặc dù họ không biết cụ thể cuộc sống của Newton ở Hoa Hạ ra sao, nhưng những gì cậu ta học được và những bài luận mà cậu ta viết ra đều vượt xa tầm với của họ. Điều khiến họ nhận ra khoảng cách quá lớn giữa mình và Newton chính là bài luận của Newton được tạp chí Science chấp nhận. Không chỉ được chấp nhận, bài luận đó còn được đăng trên trang bìa, tiêu đề xuất hiện ngay trang đầu của số tạp chí kỳ đó. Đó là Science kia mà, tạp chí học thuật hàng đầu thế giới. Có thể sánh ngang chỉ với Nature mà thôi. Một chuyên về khoa học, một chuyên về tự nhiên. Vệ Thiềm Hỉ đã đạt được thành tựu nổi bật trong lĩnh vực toán học, nhưng cô chưa bao giờ trực tiếp gửi bài luận của mình lên Science. Mặc dù cũng có bài của cô xuất hiện trên đó, nhưng đó là vì chất lượng luận văn quá cao, gây chấn động giới toán học, sau đó được biên tập viên của Science chọn để trích dẫn. Trong khi đó, Newton lại đăng bài luận của mình lên Science ngay khi tốt nghiệp thạc sĩ. Người Hoa Hạ có câu để miêu tả cậu ta, tiềm năng vô hạn, trường đại học Lund lập tức phá lệ, đưa ra lời mời tuyển dụng Newton. Nhiều trường đại học châu Âu gần Thụy Điển cũng thi nhau gửi thư mời, nhưng Newton đều từ chối. Cậu ta trả lời những người mời mình, so với kiến thức uyên thâm của giáo sư vệ, tôi biết mình còn kém xa. Tôi còn rất nhiều điều cần hoàn thiện, nên tạm thời chưa nghĩ đến chuyện làm việc. Nhân viên phòng nhân sự của đại học Lund hỏi Newton. Vậy cậu muốn tiếp tục học cao hơn sao? Cậu đã nhắm đến trường nào chưa? Là ở lại Đại học Lund hay muốn đến những trường tốt hơn như Oxford, Cambridge hay Imperial College? Newton đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn định đến Đại học Thủy Mộc ở Hoa Hạ để tiếp tục nghiên cứu sinh với giáo sư về. Nhân viên phòng nhân sự của Đại học Lund liền tranh thủ nói. Theo giáo sư về học tiến sĩ cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Dù sao giáo sư vệ cũng là cựu sinh viên của trường chúng ta. Sau này cậu có nghĩ đến việc quay lại Đại học Lund giảng dạy không? Nếu được, tôi gợi ý cậu tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Lund và Đại học Thủy Mộc. Như vậy, cậu có thể lấy được bằng từ cả 2 bên mà không ảnh hưởng đến việc học ở Hoa Hạ. Meiseta gật đầu, đúng ý tôi, cậu ta là người Thụy Điển, sau khi học xong chắc chắn sẽ trở về. Dù không quay lại Thụy Điển, thì cũng sẽ về châu Âu, vì đây mới là nhà của cậu ta. Cách chương.